Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, đình đầu thất tiễn chi tiễn chúng tên. Tam tiêu gia doanh trướng. Bích tiêu mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Tỷ tỷ, bọn họ lại dám ám toán tiểu tiện nhân. Ta nhất định phải để bọn họ mở mang kiến thức một chút cửu khúc hoàng hà trận lợi hại. Vân tiêu than nhẹ bác sĩ. Gật đầu nói. Đi thôi. Đi tìm Văn Trọng. Chủ bị bày trận. Trong doanh trướng. Trịnh Kiện cảm thụ được trong thần hồn như có như không u ám chi ý. Trong mắt lộ ra mấy phần ý lạnh. Hắn khoanh chân làm tốt. Thấy bên trong một lần. Không có phát hiện dị thường. Chợt. Trịnh Kiện vận chuyển tiện đạo nhân nguyên thần. Cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta. Đồng thời lại vận chuyển đạo bất khả luận. Trong đôi mắt vô số trong suốt sao tiến đột hiện. Tỉ mỉ cấp quan sát bên trong. Hắn rốt cuộc tìm được đinh đầu thất tiễn thư nơi phát ra. Chỉ thấy nguyên thần của hắn bên trên. Lượn lờ một cái nhỏ bé cực hạn sợi tơ. Chính quấn ở trên người hắn. Tìm tới. Cùng ta chơi bộ này. Ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là kẻ chơi lửa nhất định tự thiêu. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Nguyên thần theo trong suốt sao tiến không ngừng nâng cao. Trảm đạo kiến ngã. Ta là ta. Ta không phải là ta. Tiện đạo nhân hé miệng. Phát ra hùng vĩ thanh âm. Một nháy mắt. Quanh quẩn tại Trịnh Kiện nguyên thần bên trên sao tiến liền bị chấn khai. Hắn theo sao tiến ngược dòng tìm hiểu tại hư ảo ở giữa. Dần dần. Trịnh Kiện cảm ứng được kỳ sơn bên trên doanh trại. Nhìn đến trong đó xây lên đài cao cùng với trên đài người rơm. Hắn suy nghĩ một chút. Khóe miệng lộ ra lau một cái cười lạnh. Vận chuyển nhân quả chi đạo. Một chỉ điểm hướng người rơm bên trên đạo phù. Đem hắn danh tự đổi thành tai dài định quang tiên. Từ bên ngoài nhìn. Như cũ là Trịnh Kiện. Sở dĩ có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng là Trịnh Kiện lấy đạo bất khả luận một chiêu này bí ẩn kiếm che giấu chân thật. Bọn họ căn bản không có khả năng phát hiện. Vì cái gì tuyển chọn cái này thỏ nhi ra đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là đổi thành xiển giáo thượng tiên. Thân ở Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ phát hiện. Đổi thành Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử. Ví dụ như Dược Sư. Di Lạc. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng sẽ có điều phát giác. Nhưng tai dài định quang tiên mới phản giáo mà ra. Chuyện này liền không nhất định. Làm xong tất cả những thứ này, Trịnh Kiện ý thức vừa rồi trở về bản thể. Cười lạnh nói. Bái. Các ngươi cho ta thật tốt bái. Vì để cho cảnh này diễn càng chân thật một chút. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Kiện một bộ ngày càng hư nhược dáng dấp. Sau đó, đợi đến cửu khúc hoàng hà trận bố thành, hắn lại mật lệnh Văn Trọng tại bên trong cửu khúc hoàng hà trận cũng xếp đặt chỗ ngồi pháp đàn. Đâm người rơm, bên trên tiếp một vàng phù, bùa vàng bên trên, Trịnh Kiện như cũ dùng, đạo bất khả luận đem hắn che lấp. Mặt ngoài nhìn là tai dài định quang tiên, trên thực tế nhưng là lục áp, để Văn Trọng dựa theo đinh đầu thất tiễn thư chi pháp bái tế. Chư vị tóc quan khỉ đầu chó bọn họ, tất cả mọi người chưa quên a, Trịnh Kiện kỳ thật cũng sẽ đinh đầu thất tiễn thư, như ý sách bên trong. Thiên cương 36 biến biến cuối cùng chính là đinh đầu thất tiễn. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi dùng đinh đầu thất tiễn thư bắn ta. Kỳ thật ngươi bắn chính là tai dài định quang tiên. Ngươi cho rằng ta dùng đinh đầu thất tiễn thư bắn chính là tai dài định quang tiên. Kỳ thật ta bắn chính là ngươi lục áp. Cô Tô Mộ Dung Tiện cười lạnh nói. Hôm sau, Tây Phương giáo lều lau bên trong. Tai dài định quang tiên chỉ cảm thấy buồn ngủ không thôi. Bất chi bất giác liền lâm vào mê man. Tây Phương giáo Di Lặc cùng Dược Sư Sửa đều là phương Tây diệu pháp. Chỉ có cùng là phản giáo người Bì Lô Tiên cảm thấy không ổn. Vội vàng mời tới Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng xem xét, cực kỳ hoảng sợ. Định quang đạo hữu đây cũng là chúng đinh đầu thất tiễn thư. Chờ bần đạo thôi diễn một phen. Sau đó... Nhiên Đăng đạo nhân liền lấy mấy viên tiền đồng bói toán một quẻ. Nhìn một chút quẻ tượng. Trầm giọng nói. Hỏng, thương doanh bên trong cũng có tà đạo cao nhân. Bọn họ đây là học lục áp đạo hữu, muốn dùng đinh đầu thất tiễn thư đến bắn Định Quang đạo hữu. Trong lúc nhất thời, Thương Chu đại doanh đều là hỗn loạn tưng bừng. Chỉ bất quá Đại Thương bên này là diễn, Tây Kỳ bên này là thật. Đương nhiên, Tây Kỳ cho rằng Thương Doanh bên kia cũng là thật. Không có mấy ngày nữa, Lục Áp đạo nhân cũng xuất hiện mê man tình hình. Hắn chính là đạo này mọi người. Tự nhiên rõ ràng chính mình cũng bị người ám toán. Một phen thôi diễn, lại tính toán không ra bái tế chính mình pháp trận ở nơi nào. Cái này, bần đạo đây là gặp phải cao thủ a. Chấm ngoặc kép, Lục Áp trong lòng thầm than sau khi vội vàng xin nhờ Độ Ách chân nhân đi mời Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân nghe tin mà đến, nhìn thấy Lục Áp dáng dấp, trong lòng nhảy dựng, Lục đạo hữu, ngươi làm sao cũng dạng này. Lục Áp sững sờ, chuyện gì xảy ra? Nhiên Đăng đạo nhân thở dài đem Tây Phương giáo bên kia tai dài Định Quang tiên sự tình nói một lần. Lục Áp trong lòng đột nhiên hiện lên một tầng mù mịt. Thở dài, bần đạo cũng bị đinh đầu thất tiễn thư ám toán. Không nghĩ tới tiệt giáo bên trong vậy mà cũng có am hiểu đạo này người. Lần này phiền toái, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói. Lục đạo hữu, ngươi là chúng ta bên này nhất hiểu đạo này người. Bần đạo hỏi ngươi, cái này đinh đầu thất tiễn thư như thế nào phá giải? Bần đạo phải làm thế nào cứu ngươi cùng Định Quang đạo hữu? Lục Áp có chút yếu ớt nói, muốn bài trừ đinh đầu thất tiễn, chỉ có đoạt đến có dấu hồn phách hoàng phù chi thư. Bần đạo tưởng rằng Thương Doanh bên kia tuyệt đối sẽ phái người đến Kỳ Sơn trộm sách, mà chúng ta bên này cũng nhất định phải an bài các đạo hữu đi bọn họ bên kia trộm sách, liền xem ai có thể đắc thủ. Lục Áp tuy là ly hỏa chi tinh, nền móng cực sâu, nhưng mà hắn bây giờ cũng không có những biện pháp khác tự cứu, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nhiên Đăng đạo nhân trên thân. Nghĩ đến đây, Lục Áp đạo nhân liền có chút hối hận. Sớm biết bần đạo quyết định sẽ không nghe cái kia xiển giáo giáo chủ lời nói, đến Tây Kỳ cho chuyến này vũng nước đục, bây giờ ngược lại ngay cả chính ta đều góp đi vào. Chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, lại không có đem những lời này nói ra miệng, bởi vì hắn hiện tại hy vọng đều tại xiển giáo chỗ này. Nhiên Đăng đạo nhân không biết Lục Áp ý nghĩ trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta đã tính ra, Định Quang đạo hữu sách tại Thương Doanh chỗ bố trí chi trận bên trong. Lục Áp đạo hữu, sách của ngươi ngươi có thể tính ra ở phương nào sao? Lục Áp lắc đầu, tính toán không ra, có cao nhân che lấp thiên cơ. Bất quá bằng vào ta suy đoán, tất nhiên cũng tại trong trận pháp. Nhiên Đăng đạo nhân gật gật đầu, đạo hữu, ngươi tạm yên tâm nghỉ ngơi, bần đạo cái này liền suy nghĩ biện pháp. Lập tức, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Tây Phương giáo dược sư Di Lạc, còn có Độ Ách chân nhân phân ngồi lều lau bên trong, bàn bạc cái này một đợt công thủ sách lược. Các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ đối mặt hai vấn đề. Đầu tiên là muốn đi vào Thương Doanh tam tiêu bày ra trận pháp, đoạt được Định Quang đạo hữu sách, có lẽ Lục Áp đạo hữu sách cũng tại bên trong. Thứ hai, chúng ta còn muốn giữ vững Kỳ Sơn pháp đàn, cẩn thận tiệt giáo trước đến đoạt Trịnh Kiện sách. Hai chuyện này đều không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, dược sư thản nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta hai giáo đều đi một chuyện. Chúng ta Tây Phương giáo phụ trách vào trận đoạt Định Quang sư đệ cùng Lục đạo hữu sách. Quý giáo phụ trách đóng giữ Kỳ Sơn đại doanh, cẩn thận tiệt giáo đột kích làm sao? Nhiên Đăng đạo nhân nhìn một chút Độ Ách chân nhân, đạo hữu nghĩ như thế nào? Độ Ách chân nhân nói, bần đạo cũng không dị nghị, chỉ là Lục Áp đạo hữu chính là bần đạo bạn tri kỷ. Bần đạo muốn cùng theo Tây Phương giáo đạo hữu cùng nhau vào trận, nhất thiết phải đoạt được Lục đạo hữu quay về chuyện tới. Đã như vậy, vậy liền theo hai vị đạo hữu chi ngôn, từ chúng ta xiển giáo phòng thủ Kỳ Sơn. Chư vị, tiệt giáo xưa nay am hiểu trận pháp chi đạo, tất nhiên văn trọng dám đem pháp đàn đứng ở trong trận pháp, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Dược sư đạo hữu, Di Lạc đạo hữu, Đồ Ách đạo hữu, các ngươi lần này đi nhất định muốn coi chừng a. Nếu chuyện không thể làm, ghi nhớ kỹ giữ gìn tự thân. Dù sao, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có loại dự cảm không ổn. Đa tạ Nhiên Đăng đạo hữu chỉ điểm, chúng ta sẽ cẩn thận. Di Lặc lại cười nói, ân, cái này ra hỏa mãi mãi cũng đang cười. Đoán chừng bắp thịt trên mặt đều đã sớm cười cố hóa. Hoa tỷ muội mở, chúng ta gãy đóa này gấp cái kia đóa. Thương Doanh bên này, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã bố trí xong. Tam Tiêu ngồi ngay ngắn trong đó, dựa theo Trịnh Kiện phân phó lặng lẽ đợi Tây Kỳ cường giả trước đến. Tỷ tỷ, tiểu tiện nhân thật không có sao chứ? Bích Tiêu tâm hệ Trịnh Kiện vẫn là không yên lòng. Vân Tiêu im lặng không nói. Ngược lại là Quỳnh Tiêu cười nói, ta nói Tam muội a, ngươi chừng nào thì gặp qua nam nhân của ngươi thua thiệt qua, liền xiển giáo giáo chủ đều làm hắn không chết, muốn ngươi tại cái này lo chuyện bao đồng đây. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu bĩu môi, đây cũng là, hừ, bọn họ lại dám làm ám chiêu. Đại tỷ, nhị tỷ, chỉ cần có người đi vào, chúng ta liền đưa bọn hắn lên bảng. Quỳnh Tiêu gật gật đầu, người tiện nhân ca ca đã sớm bàn giao qua. Chấm ngoặc kép, đang nói, ngoài trận truyền đến tiếng hò hét. Tam Tiêu nhìn nhau, Bích Tiêu cười nói, hẳn là Khương Tử Nha phái người đến xem trận, ta đi gặp bọn họ một hồi. Nói đi, Bích Tiêu đi ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nhiên Đăng đạo nhân, sau người còn đi theo mấy cái tuổi trẻ tiểu tướng, chính là Tây Kỳ một phương Kim Cha, Mộc Cha, Vi Hộ, Nha, ám tiễn đả thương người xiển giáo môn hạ tới. Bích Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, Nhiên Đăng đạo nhân bình thản nói, cũng vậy, chúng ta tới nhìn trận. Bích Tiêu đạo hữu, có thể. Bích Tiêu cười lạnh một tiếng, tùy các ngươi nhìn. Chợt, Nhiên Đăng đạo nhân mang theo mấy cái tiểu tướng đi đến Cửu Khúc Hoàng Hà trận phía trước. Xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy trận môn bên trên treo một nhãn hiệu, Thượng Thư Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Xung quanh sĩ tốt không nhiều, chỉ có 600, nhìn nửa ngày, Nhiên Đăng đạo nhân cũng nhìn không thấu Cửu Khúc Hoàng Hà trận chi diệu. Suy nghĩ một chút, hắn liếc qua sau lưng ba cái tuổi trẻ tiểu tướng, trầm ngâm nói, người nào đi vào dò xét một cái. Kim Cha cùng Mộc Cha đều mặt lộ vẻ khó khăn. Vi Hộ xúc động nói, đệ tử nguyện đi. Tốt, Nhiên Đăng đạo nhân thản nhiên nói. Vi Hộ gật gật đầu, khiêng hàng ma sử liền ngang nhiên đi vào trận môn bên trong. Bích Tiêu xem xét có người đi vào, lúc này liền muốn phát động trận pháp đóng chặt lại trận môn. Vân Tiêu xua tay, thản nhiên nói, Tam muội, dừng tay, bất quá một đầu cá bé mà thôi, không cần lộ con bài chưa lật. Không phải vậy, làm sao câu cá lớn tới đây? Có thể là, vạn nhất bị hắn phát hiện pháp đàn, cướp đi bùa vàng làm sao bây giờ? Bích Tiêu do dự nói. Vân Tiêu bình tĩnh nói, vậy chúng ta còn bày cái gì trận? Sớm một chút về Tam Tiên đảo lại tu hành ngàn năm đi. Quỳnh Tiêu nghe vậy cười nói, Tam muội, ngươi thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Việc quan hệ tình lang của ngươi, nhìn xem ngươi đều ngốc đến mức cái tình trạng gì. Một cái nho nhỏ Ngọc Hư đệ tử đời ba, còn không phải chúng ta muốn để hắn nhìn cái gì liền để hắn nhìn cái gì. Bích Tiêu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, không cần phải nhiều lời nữa, tùy ý Vi Hộ tại trong trận quan sát. Vân Tiêu nhìn xem Vi Hộ nhanh đến pháp đàn, bàn tay trắng nõn vung lên, liền đem trận pháp khởi động một điểm, trực tiếp đem Vi Hộ ép ra ngoài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.